Kính chào quý vị. Xin nói rằng hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2024 và sẽ tiếp tục giảng về thiền hành cho quý vị nghe. Thì sư bắt đầu cái bài pháp bằng một cái câu hỏi cho quý vị là bao nhiêu lần, một cách ước lượng đó, có bao nhiêu lần mà quý vị đã đến trong tham dự trong cái khóa thiền 60 ngày này mà quý vị ghi nhận trong khi quý vị đứng lại, trong lúc quý vị đi thiền hành, từ lúc mà bắt đầu quý vị đến thực tập cho đến bây giờ. Đó là cái câu hỏi mà sư đặt ra cho quý vị. Và sư nói rất là quan trọng để các quý vị tự hỏi chính mình. Nếu quý vị có ghi nhận một cách rất là trọn vẹn không, một cách có cẩn trọng không, thì sư nói là quý vị có Sakkha Chakiriya và Satachakiriya. Thì sư không có dịch ngay lại cho quý vị lúc này, nhưng mà tôi xin sư đã giảng trước đây rồi. Thì Sakkha Chakiriya có nghĩa là quý vị có quan sát một cách rất là chi tiết với cái sự thành kính hay là cẩn trọng không? Đó là Sakkha Chakiriya. Và Satacha Kiriya có nghĩa là quý vị có quan sát một cách liên tục không? Tức là không có cái đứt đoạn trong cái sự ghi nhận của mình. Đó là cái câu hỏi mà sư đặt ra cho quý vị. Như vậy là có hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là sư muốn hỏi quý vị từ lúc bắt đầu quý vị đến hành thiền cho đến bây giờ đó, một cách ước lượng là bao nhiêu lần quý vị ghi nhận trong khi quý vị đứng, trong khi đi thiền hành, là trước quý vị xoay đó. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai là cái câu hỏi thứ hai là khi quý vị ghi nhận như vậy đó, quý vị có ghi nhận một cách chi tiết với cái sự kính trọng cái pháp hành không, tức là cẩn trọng đó, và ghi nhận một cách liên tục không có sự gián đoạn không? Đó là hai cái câu hỏi của sư. Tôi xin mở cái ngoặc ở đây là quý vị thấy trong hai cái câu hỏi của này là sư chỉ cho chúng ta đó, là quý vị đang hành thiền đó, cái cách hành thiền mà sư đã giảng trước đây rồi, thành ra quý vị nhớ áp dụng vào cái sự thực tập của mình. Nếu mà quý vị không có làm được như vậy đó thì nó không có dễ chút nào khi mà quý vị ghi nhận cái thế đứng của mình khi mà mình đang đứng như vậy. Mặc dù cái sự ghi nhận của mình trên một cái mức độ rất là thô tháo, có nghĩa là sao? Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây để nhắc lại một lần nữa là có ba cái mức độ. Mà cái mức độ đầu tiên là quý vị thấy cái mình đang đứng đó, là thấy cái thân hình mình đang đứng đó, đó là cái hình dáng, cái hình dáng của mình đó. Tại vì khi quý vị ghi nhận cái đứng là quý vị để cái tâm trên toàn cái cơ thể của mình đang đứng, đó là cái hình dáng cái cơ thể, thì nó là cái mức độ thô tháo hay là thấy cái tư thế đang đứng của mình đó. Và cái mức độ mà nó cao hơn là quý vị ra khỏi cái tư thế và cái hình dáng, cái hình dáng và tư thế như vậy, để quý vị thấy cái đặc tính. Thì để thấy đặc tính này thì cái tâm định quý vị phải mạnh. Thành ra quý vị mà không có ghi nhận một cách cẩn trọng hay là chi tiết đó và liên tục đó, thì dù là cái hình dáng của mình hay cái tư thế của mình cũng không thể thấy được nữa, đừng có nói gì là cái đặc tính. Thì tôi xin đóng cái ngoặc lại ở đây. Thì nếu mà thiền sinh mà tập một cách không có chi tiết, không có cẩn trọng và bị đứt đoạn như vậy thì khó mà đạt được cái sự định tâm, tiếng Pali là Samadhi. Và nếu mà các thiền sinh mà tập với cái sự quan tâm cẩn trọng thì không chỉ là cái sự định tâm xảy ra vào cái lúc mà mình đang đứng như vậy, và theo mà mình còn có thể phát triển được cái sự tỉnh giác nữa. Cái sự tỉnh giác có nghĩa là hiểu biết rõ ràng, tiếng Pali gọi là Sampajanya, tức là mình biết được danh và sắc vào cái lúc mà mình đang đứng, tức là mình ghi nhận cũng như cái tương quan nhân quả giữa danh và sắc. Đó là cái sự tỉnh giác, tức là sự hiểu biết rõ ràng. Thì tỉnh giác cái tiếng Pali gọi là Sampajanya, thì nó đồng nghĩa với Samadhi, tức là chánh kiến, nó đồng nghĩa với cái Jnana là cái tuệ giác. Đó, thành ra đây là những cái từ để chỉ cho cái trí tuệ đó, tức là khi mà quý vị thấy được cái danh và sắc, đó là cái tuệ giác thứ nhất, và khi quý vị thấy được tương quan nhân quả là cái tuệ giác thứ nhì, đều là trí tuệ hết. Và khi thấy được như vậy có nghĩa là quý vị có chánh kiến hay là cái sự hiểu biết rõ ràng là Sampajanya. Và cái sự hiểu biết này, hiểu biết một cách đúng đắn, nó biện biệt và nó rất là đặc biệt. Và người thiền sinh cũng biết luôn một cách rất là trọn vẹn, nó rõ ràng và trong một cách rất là đặc biệt. Và người thiền sinh tự biết chính mình cái cách rõ ràng, theo cái cách rõ ràng và đặc biệt này. Và cái sự mà tỉnh giác hay là hiểu biết rõ ràng Sampajanya nó không phải nói là cái sự hiểu biết do mình đọc sách hoặc là do thiền sư nói giảng pháp cho mình nghe, mà phải tự mình thân chứng qua cái sự thực tập, nghĩa là tỉ mỉ, cẩn trọng và liên tục của mình. Thì sở dĩ mà cái trí tuệ đó, cái sự tỉnh giác đó, cái trí tuệ mà nó xảy ra bởi vì mình có cái nhóm định. Cái nhóm định có nghĩa là mình có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì tinh tấn là tiếng Pali là Wiriya và chánh niệm là Sammasati. Thì cái chánh tinh tấn là Samma Wayama. Nhưng mà cái tâm thái đó, cái trạng thái của tâm á, một trong 52 trạng thái từ tâm để chỉ cho cái chánh tinh tấn á, Sammavayama, đó là cái tâm thái Viriya. Thì mình có tinh tấn này, mình có niệm là Sati và định là Samadhi. Và khi mình tập thiền minh sát mà mình phát triển ba cái này, có nghĩa là mình có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì ba cái này nó gộp lại thành cái nhóm định trong bát chánh đạo hay là minh sát đạo mà mình đang hành thiền. Và ngoài ngoài cái nhóm định này đó, tức là ba ba cái yếu tố là tinh tấn, chánh niệm và định tâm đó, thì có một cái thiền chi nữa, đó là đó là cái sự hướng tâm của mình, hướng cái tâm của mình đến cái đối tượng và áp tâm lên cái đối tượng, thì đó gọi là tầm vitaka. Và trong cái minh sát đạo hay là bát chánh đạo đó, nó gọi là chánh tư duy, mà trong pháp hành cái chữ chánh hướng tâm thì nó đúng hơn. Thì và khi mà mình có cái hướng tâm đến cái đối tượng đều đặn như vậy đó, thì cái sự ghi nhận của mình trở nên rất là hiệu quả. Như dường như là mình chà sát cái tâm mình trên cái đề mục vậy. Đó, đó là cái nhân để cho cái sự thực tập mình có hiệu quả, là mình phải có tầm và có tứ. Tầm có nghĩa là hướng tâm đến cái đối tượng, và tứ có nghĩa là mình chà sát cái tâm của mình lên cái đối tượng. Thì có nghĩa là sự ghi nhận của mình nhờ vậy mà nó có hiệu quả. Nhờ vậy mà cái chánh niệm nó gắn bó với cái đối tượng nên nó trở nên vững vàng. Và cái tâm mình nó chà sát trên cái đối tượng, ghi nhận đối tượng một cách rất là hiệu quả, thì đó cũng là cái kết quả. Thì cái chỗ này nó hơi hơi khó hiểu cái chỗ, thành ra tôi xin mở cái mặt nó là như thế này. Tức là khi mà cái tâm của quý vị mà nó định, thì nó có năm cái thiền chi là tầm tứ vị lạc và nhất tâm. Mà để có năm cái thiền chi này thì có tầm có tứ đó, là để có cái kết quả đó, thì quý vị phải thực tập hướng tâm và chà sát cái tâm trên đề mục, cũng là tầm và tứ. Thành ra tâm và tứ nó vừa là cái nhân để cho cái sự thực tập quý vị tốt, và cũng vừa là cái kết quả như là các cái thiền chi. Đó là cái theo tôi hiểu cái ý nghĩa, vì cái lời giảng sư không có giải thích cái chỗ này, thưa chị nói như vậy. Và khi đối tượng mà nó rõ ràng, nó rõ ràng với mỗi cái sự ghi nhận của mình, do cái sự ghi nhận có hiệu quả của mình, thì người thiền sinh trở nên rất là thỏa mãn và sung sướng. Thì đây được gọi là phỉ, tiếng Pali gọi là piti, khiến cho mình thích thú trong cái sự thực tập của mình. Thành ra phỉ là thiền chi thứ ba, tầm tứ phỉ đó. Tầm là vitaka, tứ là vichara, phỉ là piti. Quý vị thấy thì là cái đó là cái kết quả của sự thực tập của mình. Và người thiền sinh cảm thấy rất là sung sướng. Thì khi như vậy á, thì cái sự sung sướng cũng xảy ra. Thì cái sự sung sướng ở đây á, thì tâm tứ là phỉ lạc đó, lạc tức là sukha. Thành ra cái một cái thiền chi nữa nó xảy ra. Tôi mở cái ngoặc luôn là khi mình nói thiền chi, thường thường mình nghe nói những cái tầng thiền của thiền vắng lặng thì có những thiền chi. Nhưng mà cái tầng thiền có nghĩa là cái gì? Jhana đó có nghĩa là cái gì? Thì là cái jhana là một nhóm của những cái trạng thái tâm mà nó đối kháng với những cái triền cái đó, thì nó được gọi là thiền chi. Thành ra nếu mà quý vị hành thiền minh sát, quý vị có những cái nhóm của trạng thái tâm này đối kháng lại với những cái triền cái trong khi quý vị hành thiền minh sát, thì nó cũng là những thiền chi, chứ không nhất thiết là phải trong thiền tĩnh lặng. Thành đây là những cái thiền chi của minh sát trong khi quý vị thực tập, thì nó đã có cả hai bên. Sau khi mà quý vị có cái tầm tứ phỉ lạc như vậy đó, và một cái thiền chi nữa là nhất tâm. Nhất tâm có nghĩa là cái sự định tâm đó, samadhi đó, thì quý vị có luôn đó, thì có năm cái thiền chi, thì cả năm thiền chi nó thành là cái tầng thiền trong cái thiền vắng lặng, nhưng mà cũng là tầng thiền trong thiền minh sát đó. Tại vì nếu quý vị mà nghiên cứu Abhidhamma đó, thì khi Đức Phật dùng cái chữ jhana, thường mình nghĩ là tầng thiền vắng lặng, nhưng mà chữ jhana cũng bao gồm luôn cả cái sự mà trong cái thiền minh sát nữa. Thì lúc đó thì cái sức nóng của ái dục nè, sức nóng của sân hận. Ái dục ở đây là raga và sân hận là dosa, và những cái ô nhiễm khác nó sẽ chết lặng xuống ngay vào cái lúc đó. Và cái lợi ích người thiền sinh đạt được không phải là không có ý nghĩa, có nghĩa là rất là quan trọng. Thì cái sự định tâm sanh lên, cũng như là cái trí tuệ. Định tâm là samadhi, trí tuệ ở đây là panya, tiếng Pali là panya. Định tâm sanh lên cũng như trí tuệ, nó sanh lên từng cái khoảnh khắc một. Thì khi mà quý vị hành thiền, quý vị đã thọ giới rồi, thì cái giới nó đã được hoàn tất. Và ba cái pháp, và ba cái pháp mà quý vị có được, đã được phát triển, đó là giới, định và huệ. Tức là trong trong bát thánh bát chánh đạo đó, hay là minh sát đạo đó, trong khi quý vị thực tập đó, thì tôi nhắc lại là bát thánh đạo là chỉ khi nào quý vị giác ngộ mới gọi là bát thánh đạo thôi. Thì tám cái trạng thái, tám cái đạo chi đó nó sanh lên cùng một lúc. Còn khi quý vị thực tập thì ba hồi cái này, ba hồi cái kia, thì nó gọi là minh sát đạo hay là bát chánh đạo. Và trong cái cách này thì cái điều kiện của tâm cũng như cái trí tuệ của tâm nó trở nên mạnh mẽ, thì đó được gọi là bhavana. Bhavana có nghĩa là sự vun bồi tâm linh, hành thiền đúng đắn. Có nghĩa là quý vị hành thiền một cách chi tiết và cẩn trọng, không có đứt đoạn, phát triển tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm, hoàn tất cái không phải hoàn tất mà phát triển giới định và huệ, thì đó gọi là bhavana, có nghĩa là cái sự vun bồi tâm linh đúng đắn qua cái pháp hành. Và các thiền sinh nào mà quan sát với cái sự cẩn trọng đó sẽ biết được cái ý nghĩa của cái từ bhavana, tức là cái sự vun bồi tâm linh đúng đắn qua cái pháp hành minh sát niệm xứ. Và cái những cái pháp nó sẽ kéo người thiền sinh trên cái con đường mà người thiền sinh bước, đó là con đường minh sát, tức là con đường bát chánh đạo đó, hay là con đường giới định huệ, hay là bảy giai đoạn thanh lọc, tức là thanh tịnh đạo đó, đều là cùng một cái ý nghĩa hết. Và nếu người thiền sinh thì cái câu ở đây mà sư nói, nếu mà người thiền sinh á mà tập như vậy á thì giáo pháp sẽ kéo người thiền theo cái con đường này, và chẳng bao lâu thì người thiền sinh này sẽ đạt được cái hạnh phúc đích thực của cái sự dừng nghỉ, của sự sanh khởi và hoại diệt của cái hạnh phúc của thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt, thì đó là niết bàn. Thì cái đó hơi khó hiểu, thành ra cho tôi phép được, để tôi được mở cái ngoặc ở đây, nếu không thì cái chỗ này rất là khó hiểu. Cái điều này không có nghĩa là như vậy. Quý vị, khi mà cái đối tượng nó sanh lên một cách liên tục, quý vị ghi nhận nó với cái sự mà nỗ tinh tấn nè, tầm tứ nè, rồi chánh niệm vững vàng, có định tâm mạnh mẽ, thì cái thiền lực của mình đó nó mạnh đến cái độ là cái định nó xuyên thấu vào cái đối tượng, nó sanh lên những cái tuệ giác. Thì quý vị, tuệ giác đầu tiên là quý vị thấy danh sắc, rồi quý vị thấy nó tương quan nhân quả, rồi quý vị đến một cái lúc quý vị thấy nó sanh diệt nó rất là nhanh chóng theo từng cặp đôi một, và cái tâm thấy của mình với cái đối tượng sanh lên, chẳng hạn như có một cái tiếng động nó liên tục nó xảy ra như vậy, mà quý vị để cái tâm ghi nhận là nghe, thì quý vị thấy cái âm thanh nó nổi lên, thì có cái tâm ghi nhận nó bắt cái âm thanh đó, và cái cặp này nó vừa cái này sanh lên, cái tâm ghi nhận của mình nó bắt một cái nó diệt liền, thì một cái cặp đôi khác nó sanh lên kế tiếp ngay, và nó một cái chuỗi liên tục như vậy, nó sanh diệt và nó chạy, nó giống như nó đuổi vậy đó, giống như một người lực sĩ mà họ chạy sắp về đích vậy đó, thì họ vượt, họ đuổi nhanh tới cái đích, thì hai cái thiền tượng này nó sanh diệt nó nhanh lên, và nó sanh rồi diệt, nó sanh nó diệt, cặp này sanh diệt xong một cặp tới đó khác, tức là cái đối tượng và cái tâm ghi nhận của mình đó, nó cứ liên tục như vậy và nó đuổi, đến một lúc nó bỗng nhiên nó dừng luôn. Thì đó là cái sự chấm dứt sanh khởi và chấm dứt của danh và sắc. Thì ngay lúc đó thì tự nhiên mọi thứ nó tắt hết, giống như là black out vậy đó. Thì lúc đó là đúng là cái tâm của mình là cái đạo tâm nó kinh nghiệm niết bàn. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chỗ này, là cái hạnh phúc đích thực của cái sự dừng nghỉ của sanh và diệt. Có nghĩa là sự dừng nghỉ sanh diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Có nghĩa là khi cái tâm mình là cái đạo tâm nó bắt cái niết bàn làm đối tượng, đó là cái ý nghĩa chỗ này, tôi xin đóng cái ngoặc ở đây. Thì cái sự xảy ra của danh và sắc nó liên hệ như nhân và quả, nó hiện diện ngay trong một cái nháy mắt, ngay trong khi mình mở và khép mắt lại, và ngay trong các cái hành động mà nhỏ nhặt nó xảy ra đi nữa, thì cái tương quan nhân quả nó cũng có hiện diện trong một cái thế quân bình hỗ tương với nhau. Và nếu mà quý vị muốn biết được cái cách mà nhân và quả đó nó tương quan như thế nào, thì quý vị phải cố gắng săn sóc cái sự quan sát của mình đến tận những cái chi tiết rất là nhỏ nhất, để mình đừng có bị mất cái sự ghi nhận của mình, tức là đừng để thất niệm đó, tức là thất niệm có nghĩa là mình không có chánh niệm ghi nhận khi cái hiện tượng nó xảy ra, gọi là thất niệm. Điều này trông có vẻ nó khó, nhưng mà nó khó ngay lúc ban đầu thôi. Và nếu mà quý vị thực tập đầy đủ thì càng tập thì nó càng dễ ra. Cho dù nó khó bao nhiêu đi nữa thì sư nói quý vị cố gắng thực tập. Và nếu quý vị thực tập thì càng ngày quý vị càng trở nên thiện xảo. Đó là cái cách, đó là cách tập nó như vậy, đó là suy nói nó như vậy. Và nếu một người mà đi làm một cái công việc mà nếu người đó tin rằng những cái lợi ích của cái công việc mình làm nó được bảo đảm đó, thì người đó sẽ có cái trách nhiệm làm cái công việc của mình với một cái sự ước muốn nó rất là mạnh mẽ và với một cái thái độ làm nó rất là cẩn trọng. Và người thiền sinh có cái trách nhiệm quan sát để một cái ghi nhận này được một cái ghi nhận kế tiếp, nó nối kết với nhau và như vậy tiếp tục trong một cái chuỗi ghi nhận liên tục như vậy. Và người thiền sinh nên thực tập đúng theo cái sự chỉ dẫn và nhớ ghi cốt trong tâm của mình cái điều này. Chỉ khi mình hoàn thành được cái trách vụ của mình như là được chỉ dạy, mình mới có thể biết được những cái pháp thực sự mà có thật ở đó, bắt đầu từ những cái căn bản. Nếu mà người thiền sinh hành thiền theo cái sự chỉ dẫn và biết được những cái gì phải được biết, thì cái tà kiến về cái bản ngã đó, cái từ ngã, hay là một cái tà kiến, cái ảo tưởng về ngã đó, thì nó sẽ mất đi, như là được được nói đến trong cái kinh điển, là một người mà đã phát triển được cái trí tuệ đúng đắn thì sẽ loại trừ được cái sự dính mắc vào cái sự hoang mang. Hoang mang ở đây theo tôi hiểu là cái ảo tưởng về cái bản ngã. Điều này có nghĩa rằng nếu người yogi biết được nhân và quả bằng cách quan sát chúng, thì người thiền sinh sẽ loại bỏ được những cái sự mơ hồ mà sâu đậm, sự hoang mang mạnh mẽ, là có cái cơ thể, có cái bản ngã không, thì lúc đó thì những cái sự mà nó thiếu cái sự trong sáng, thiếu thiếu cái sự quyết định và cái tà kiến về một cái bản ngã đó, tất cả những cái thứ này nó sẽ mất đi nếu mà người thiền sinh thực tập tốt. Còn nếu người thiền sinh mà thực tập một cách bất cẩn đó, thì thiền sinh đó sẽ không ra khỏi được cái sự hoang mang mạnh mẽ, sự lẫn lộn mạnh mẽ. Và không không thoát khỏi được cái sự hoang mang lẫn lộn, có nghĩa rằng cái vô minh nó đang xảy ra. Và khi có vô minh thì người thiền sinh sẽ không biết được những cái hiện tượng danh và sắc nó thật sự nó đang có mặt và nó tương quan với nhau theo nhân và quả. Và vì không biết như vậy, vì vô minh như vậy và tiếp tục cái cuộc hành trình như vậy, thì người thiền sinh hay là người mà không có hành thiền đó sẽ có thể đi vào một cái sai lộ, tức là con đường sai lầm với những cái tà kiến của mình. Và một người như vậy đó thì có thể đi theo cái con đường sai lầm, phải lấy cái con đường sai thay vì là con đường đúng, và như vậy là đã đi sai. Và Các quý vị thiền sinh như quý vị ở đây đang bắt đầu cái con đường đúng, như quý vị đang làm như vậy đó, thành ra cứ tiếp tục đi, đi bước này và tiến tới bước kế tới, và hiểu rằng chỉ có khi nào mà mình đi con đường đúng thì mình mới tới cái cứ điểm đúng của mình muốn muốn đi, muốn tới cái nơi mà đúng mà mình muốn đi trong cái cuộc hành trình của mình. Thì sư mới tiếp tục là trong bốn cái tư thế mà trong khi mình hành thiền, tức là mình đi, mình đứng, mình ngồi và mình nằm, thì cái tư thế mà đi là mình tập đó là thiền hành. Thành ra người thiền sinh phải cố thực tập ghi nhận trong khi mình đi thiền hành là mình dở bước và đạp một cách rất là đều đặn, và cố gắng nỗ lực, tức là áp dụng cái sự tinh tấn của mình vào trong cái sự thực tập của mình, và cái sự hướng tâm của mình đến cái đối tượng để mình ghi nhận, đó là tầm là tấn và tâm. Thì tôi xin ngừng lại đây để mà nhắc lại quý vị những cái gì mà sư giảng trước đây. Quý vị nhớ không, sư nói rằng khi các thiền sinh vô trình pháp đó, mà sư thấy những cái người thiền sinh hành thiền không có được tốt kết quả tốt đó, thì truy vấn ra đó, thì những cái người thiền sinh đó không có cái không chịu thiền hành như là chỉ dạy, tức là không chịu bỏ thời gian ra thiền hành đều đặn trong mỗi cái giờ thiền hành, và trong cái thiền hành không áp dụng những cái sự chỉ dạy cho nó đúng đắn, cho nên không có được cái sự định tâm của thiền hành để mang vào cái sự ngồi thiền của mình, để cho mình ngồi thiền cho có kết quả. Do đó mà cái kết quả nó không có được nhiều, và các chư sư nhận ra cái điều đó. Chính vì vậy quý vị thấy không, sư đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để giảng về cái pháp thiền hành cho quý vị trong từng cái chi tiết, dở bước đạp, nhiều khi có một cái dở thôi sư giảng hai ba bài pháp thoại. Thành ra chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, quý vị cố gắng hành thiền, áp dụng những cái gì mà trong cái pháp thoại sư giảng để cho quý vị có kết quả tốt đẹp hơn. Tôi xin đóng cái ngoặc ở đây. Thì người thiền sinh nên quan sát cái sự đứng của mình, tức là cuối cái con đường mà quý vị đi thiền hành đó, thì quý vị đứng lại. Thì sư đã chỉ dẫn quý vị đứng thì mình ghi nhận như thế nào. Thì cuối cái con đường đó, người thiền sinh nên quan sát cái sự đứng của mình. Khi mình đạt được cái cuối cùng của cái khoảng đường mà mình thiền hành, và sau khi mà mình ghi nhận là mình đứng đủ lâu để biết được mình đang đứng như vậy, thì người thiền sinh bắt đầu ghi nhận cái xoay của mình khi mình xoay trở lại. Tức là sư đã chỉ quý vị á, là dở bước đạp trong khi quý vị đi, rồi đến khi đứng lại thì hành thiền đứng đó, và bây giờ sư chỉ quý vị cái cách xoay xoay trở lại. Thì người thiền sinh nên ghi nhận xoay khi mình xoay, rất là quan trọng để mình bao bao trùm cái thân hình của mình trong khi xoay, có nghĩa là cái tâm của mình nó để trên cái cả cái thân hình mình đang xoay, vì mình khi mình xoay là mình xoay cả thân hình, thì cái đối tượng của cái sự xoay của mình là cái thân hình mình đang xoay. Thì ngày nay thì các thiền sinh không có thể trình pháp một cách rất là thích đáng về cái sự thiền hành của mình, bởi vì họ không có hành thiền hành một cách rất là đúng đắn, bởi vì họ không có đạt được cái định tâm trong khi thiền hành, cho nên họ không có chánh niệm trong khi mà họ tiến tới cái sự ngồi thiền, giống như tôi mở ngoặc tôi nói hồi nãy đó. Và sau khi đã làm ba cái mức độ hành thiền như thế này, tức là thô, trung bình và tinh tế đó, thì khi mà thời gian hết thì người thiền sinh nên chánh niệm đi trở về nơi để ngồi thiền bằng cách quan sát phải bước trái bước, hoặc là dở đạp, hoặc là dở bước đạp. Thì sư không có giải thích, nhưng mà ba cái mức độ mà thiền hành của mình là thô sơ, trung bình và tinh tế. Thì có nghĩa là như vậy, trong một cái giờ thiền hành của quý vị, khi quý vị đã đi làm vệ sinh xong rồi đó, thì quý vị còn khoảng 45 phút, thì có thể tạm chia ra ba cái giai đoạn: giai đoạn đầu 15 phút, giai đoạn giữa 15 phút và giai đoạn cuối là 15 phút. Thì giai đoạn đầu quý vị bước ghi nhận đơn giản thôi, là phải bước trái bước đó, quý vị ghi như vậy. Thì có vẻ đây có nghĩa là thô là như vậy đó, tức là nó chưa có chi tiết lắm. Phải bước trái bước là mỗi giai đoạn một cái thôi, chân phải hoặc chân trái. Rồi sau 15 phút quý vị thấy cái sự ghi nhận mình nó thoải mái, mình có chánh niệm, thì mình tăng lên là dở và đạp. Tức là trong một cái giai đoạn của cái bước chân thì có hai, là dở và đạp đó. Trong cái bước chân mình có hai giai đoạn dở đạp, thì nó chi tiết và mình ghi nhận tỉ mỉ hơn, thì mình đi chậm lại hơn là cái giai đoạn đầu tiên của phải bước trái bước. Và mình đi 15 phút mình thấy thoải mái trong cái sự ghi nhận của mình, thì mình đến qua 15 phút cuối cùng mà dở bước và đạp. Thì dở bước đạp quý vị ghi nhận nó tỉ mỉ như vậy á, thì đây gọi là tinh tế hơn. Thì đó là cái ý nghĩa của trong cái đoạn này. Và khi quý vị mà đi trở về thì quý vị đến cái chỗ ngồi của quý vị, thì quý vị khoan ngồi xuống cái đạn. Quý vị nên thiền sinh nên đứng ngay trong cái thế đứng ngay tại chỗ ngồi của mình, và ghi nhận cái thế mình đứng trong một cái 1 2 phút gì đó, cho mình nó ổn định cái tâm của mình, chánh niệm mình nó liên tục. Thì lúc đó người thiền sinh mới ngồi xuống một cách chánh niệm và ghi nhận từng cái cử động một. Quý vị đừng có làm hai cái hành động một lần, quý vị chỉ làm mỗi lần một cái hành động thôi. Và khi mình làm một cái hành động như vậy, thì một cái tác động như vậy, thì quý vị ghi nhận cái đó với chánh niệm một cách rất là khăng khít, chứ đừng có ngồi xuống một cách rất là đột ngột như vậy. Thành và như vậy là cái chánh niệm quý vị nó gián đoạn. Và trong khi quý vị mà ngồi xuống á, thì cả thân hình quý vị nó đang đưa xuống như vậy đó, thì người thiền sinh tập trung cái sự chú tâm của mình trên toàn cái cơ thể của mình đang ngồi xuống. Và nếu mà mình làm như vậy á, thì mình sẽ hiểu được những cái phẩm tính, phẩm chất nó đang rõ ràng ngay vào cái lúc mình đang ngồi xuống. Tức là mình sẽ thấy được những cái chi tiết trong cái sự mình ngồi xuống. Thì sư không có nói như vậy tại vì sư để cho quý vị vì từ khám phá ra, nhưng mà tôi nghĩ quý vị đã tập đến cái giai đoạn này thì quý vị đã kinh nghiệm rồi, thành ra tôi không ngại nói ra để cho quý vị rõ thôi. Tức là quý vị ngồi xuống, quý vị thấy có cái gì nó nặng nặng, thì đó là cái tính chất của, đó là cái yếu tố mà nước đó, có gì nó nặng nó kéo mình xuống đó, chẳng hạn như vậy đó. Đó là mình thấy được những cái phẩm tính đó trong khi mình ngồi xuống, tức là những cái phẩm tính nó trở nên rõ ràng trong khi mình đang ngồi xuống, là cái pháp chỉ nói vậy thôi. Và người thiền sinh nên làm mọi thứ và điều chỉnh những cái gì mình cần là điều chỉnh, và một cách chậm rãi, giống như là người mà bất lực hay là người bị bệnh, như đã từng được quý vị đã từng dạy trước đây theo cái sự chỉ dẫn đó. Tức là một người với cái sức mạnh rất là yếu, thì khi một người yếu hay bệnh hay đau lưng là gì đó, thì làm mọi cái động tác nó rất là từ từ, vì đâu có lẽ dám làm nhanh vì nó đau. Thì trong cái thiền tập quý vị cũng vậy, để cái tâm quý vị ghi nhận bắt kịp, nó xít nước với cái những cái chuyển động của cái cơ thể của mình, dành ra cái ghi nhận của mình nó sẽ song hành liên tục và chính xác hơn, thì cái sự thực tập của mình nó sẽ hiệu quả. Thì cái câu mà Bali nói mình tập với sức mạnh như một người yếu là ba la wa rupa lo riwa. Sư đọc cái câu đó thì là tôi đọc lại cho quý vị nghe. Và rồi quý vị để cái tay nè, hoặc là quý vị có thể choàng cái khăn nè, thì tất cả những cái động tác này quý vị làm có chánh niệm, mỗi lần làm một thứ ghi nhận cho nó ràng chậm rãi và ghi nhận, đừng để mất cái sự ghi nhận của mình. Rồi quý vị giữ cái cơ thể của mình, cái phần trên cơ thể mình ngồi cho nó thẳng, và tất cả mọi thứ đều làm một cách chậm rãi. Và sau khi mà không còn một cái sự điều chỉnh cơ thể nào nữa hết, thì bình thường như bình thường, quý vị đem cái sự chú tâm của mình vào ghi nhận cái bụng và quan sát cái sự phồng và xẹp của bụng. Và nếu mà cái nỗ lực của mình, tức là cái tinh tấn trở nên yếu bởi vì cái chỉ dạy nó tương đối dễ đó, tức là chỉ theo dõi phòng xẹp thôi, thành ra cái không cần nhiều nỗ lực lắm, thì ý nghĩa là muốn nói như vậy, thì người thiền sư đó nên gia tăng cái đề mục, tức là cái đối tượng để mình ghi nhận đó trong cái sự chỉ dạy của mình. Đó là suy nói như vậy. Đôi khi thì người thiền sư cộng vào cái sự ghi nhận là ngồi, tức là ghi nhận cái thế ngồi của mình, thêm vào cái sự phồng của bụng. Và nếu cái điều này trở nên nó vẫn chưa đủ đó, chưa đủ mạnh đó, thì người thiền sinh cộng thêm cái đụng nữa. Cho nên người thiền sư đó nên chỉ dạy người thiền sinh tập trung một cách rất là đặc biệt trên một một cái vùng nhỏ nơi những cái cảm giác của cái sự đụng chạm nó rõ ràng, cho dù đó là cái bàn tọa của mình, hay đó cho dù đó là những cái chỗ cái phần của cái mắt cá đó. Thì nếu mà cái điều này trở nên rất là đều đặn, thì người thiền sư cũng có thể dạy thêm cho người thiền sinh quan sát cái đụng nó rộng rãi hơn trên cái cơ thể của mình, tức là nhiều cái điểm đụng nữa trên toàn cái cơ thể. Và người thiền sư nên có thể điều chỉnh sau khi mà xem xét được cái tình cảnh của người thiền sư, có thể làm những cái sự điều chỉnh sau khi xem xét được cái hoàn cảnh của người thiền sinh. Và người thiền sinh nên theo dõi cái như sự chỉ dạy của người thiền sư, và ngồi thiền cũng như thiền hành trong cái cách này thì được gọi là Sapa Yakiriya, tức là những cái hoạt động nó thích hợp, làm một cách rất là thích hợp. Thì đó là cái lời mà sư sư sư giảng cho quý vị nghe. Thì tôi xin được mở ngoặc như thế này, tức là khi quý vị đi, để tôi đọc tiếp cái này rồi tôi sẽ giải thích. Và khi mà quý vị thực tập như vậy đó, thì có một cái nỗ lực mà nó phối hợp á, nó còn yếu trong khi quý vị ngồi. Thì khi mà quý vị đi khi quý vị đi kinh hành đó, thì cái nỗ lực quý vị mạnh hơn là khi quý vị ngồi thiền. Thì người thiền sinh phải làm một cái nỗ lực phối hợp để đưa cái chân mình lên. Thì những cái cử động như là đưa chân, tức là dở, bước và đạp, nó được thực hiện á, thì người thiền sinh phải làm cả một cái nỗ lực phối hợp để mà ghi nhận cho đúng lúc trong khi mà mình đi thiền hành như vậy. Trong một cái bước dở lên á, thì có hai cái mức độ của tinh tấn có mặt. Mức độ tinh tấn thì đầu tiên là để dở cái chân, làm cho cái việc dở nó xảy ra. Tức là mình mà có ý muốn dở mà mình không có cái nỗ lực dở thì cái dở nó không có xảy ra. Thành ra cái nỗ lực đầu tiên là dở cái chân. Rồi trong khi mà cái chân mình đang dở lên thì có một cái nỗ lực nữa ghi nhận cái chân nó đang dở lên như vậy. để mình ghi nhận một cách rất là song hành với cái sự dở chân như vậy. Thành ra đó là hai cái nỗ lực, cho nên cái tinh thần mình rất là tốt. Và sau khi mà ngồi xuống thì cái nỗ lực phối hợp này nó không có, cái nỗ lực phối hợp này nó không có cần nữa để mà mình tiếp tục mình ngồi thiền. Sau sau khi mình đã ổn thỏa trong cái thế ngồi của mình, và khi mình ngồi thiền như vậy thì mình thứ nhất là mình ghi nhận cái ý muốn ngồi của mình xuống, thành ra mình ngồi xuống là mình ngồi xuống. Và khi mình ngồi xuống thì cái mức độ tinh tấn của mình ghi nhận phòng xẹp nó bình thường thôi, nó không phải là một cái concerted effort, có nghĩa là một cái nỗ lực phối hợp như khi mình đi kinh hành đòi hỏi nhiều cái mức độ. Do đó mà trong khi mình đi kinh hành, hai cái mức độ tinh tấn của mình nó liên hệ đến, thì cái tinh tấn trong khi mình hành thiền nó rất mạnh tốt, và nó cũng nên có cái mức độ tinh tấn này trong khi mình hành thiền, ngồi thiền giống như vậy. Thì chỗ này nó không, tôi cảm thấy nó cần có cái sự mở ngoặc để giải thích cho quý vị. Nó như thế này là khi như sư nói đó, khi quý vị đi thiền hành đó thì cái nỗ lực quý vị nó mạnh hơn, đó gọi là nỗ lực phối hợp, tức là phải có cái ý muốn dở chân và có cái nỗ lực dở chân. Và khi cái nỗ lực dở chân có rồi thì có cái nỗ lực nữa để ghi nhận khi cái bước chân đang dở hay đang bước hay đang hạ xuống, thì đó là một cái nỗ lực phối hợp. Thì sau khi quý vị đi vào, quý vị ngồi và quý vị theo dõi phòng xẹp, thì sư nói rằng nó dễ hơn là khi quý vị đi kinh hành, tại vì lúc đó cái nỗ lực của quý vị không phải là phối hợp nữa, tại vì theo dõi cái phòng lên theo dõi cái phòng, từ cái phòng nó phòng lên thôi, quý vị đâu có nỗ lực làm cho nó phòng đâu. Nó phòng lên thì chỉ quý vị chỉ có một cái nỗ lực ghi nhận thôi, thì xẹp nó cũng vậy. Thành ra cái nỗ lực mình nó hơi không có mạnh bằng khi mình đi thiền hành. Thành ra khi mà quý vị mà đi thiền hành mà quý vị có cái định tâm mạnh, quý vị đi vào ngồi thiền, quý vị ghi nhận phòng xẹp, quý vị thấy dễ quá, thì là cái định tâm mình mạnh mà cái tinh tấn mình nó yếu, thường thường mình bị hôn trầm ngay cái lúc đó là như vậy. Thành ra nếu mà cái chuyện đó xảy ra đó thì người thiền sư mà họ biết được do cái sự trình pháp thì sẽ chỉ dẫn là thiền sinh tăng cái tinh tấn của mình lên bằng cái số đề mục hay là số đối tượng mà mình ghi nhận. Thành ra nếu mà quý vị đi kinh hành tốt, quý vị vào, quý vị ngồi thiền, thành ra quý vị tăng cái đề mục lên, chẳng hạn như quý vị ghi nhận phòng, thành ra cái cuối cái phòng đó quý vị sẽ, trước khi cái sạp nó xảy ra, đa số thiền sinh là có một cái khoảng hở nó nằm ngay đó, thành ra để khỏi phóng tâm ngay cái khoảng hở đó thì quý vị điền ngay vào là ngồi liền, tức là quý vị ghi nhận phòng rồi quý vị quán qua mình đang ngồi, thì cái khi mình làm như vậy cái sạp nó xảy ra thì quý vị ghi nhận cái sạp, và cuối cái sạp á cái phòng nó chưa lên, nó có một cái khoảng lại lớn hơn nữa, là bình thường nó là như vậy, ít nhất là đối với tôi thì nó là như vậy. Thành ra quý vị mà không có cái đề mục nào điền vô đó, cái tâm mình nó phóng liền, thành ra quý vị nhận ghi nhận là ngồi. Và khi có thể quý vị ghi nhận ngồi rồi đó, cái phòng nó chưa lên trở lại thì quý vị ghi nhận đụng đụng bằng cách là cái bàn tọa mình đụng cái sàn, hoặc là chỗ cái mắt cá mình đụng cái sàn, như sư giảng trong này đó. Thành ra khi mà quý vị ghi nhận như vậy thì cái phòng nó sẽ lên, thì quý vị chuyển qua ghi nhận cái phòng. Thành ra quý vị thấy quý vị làm việc nhiều hơn, có nghĩa là cái định tâm quý vị từ cái thiền hành nó mạnh, mà quý vị vào mà quý vị không tăng cái đề mục lên, cái tinh tấn yếu, quý vị sinh buồn ngủ. Bây giờ quý vị tăng cái đề mục lên, quý vị làm việc nhiều hơn, cái tinh tấn hơn, tức là cái tinh tấn quý vị vẫn mạnh, cũng giống như quý vị đi hành thiền vậy đó, thiền hành vậy đó, thì nó quân bình với cái định tâm của quý vị, cái sự thực tập của quý vị nó sẽ tốt hơn, mà quý vị lại không buồn ngủ. Đó là cái lời dạy ngay chỗ này, thì tôi chia sẻ thêm cái kinh nghiệm bản thân để cho quý vị nó rõ trong cái này, trong cái phần này. Thì trong này nó có một cái từ là sát Pajakiriya có nghĩa là những cái hoạt động thích nghi đó. Thì bây giờ tôi nhắc lại là quý vị nhớ đó là có ba cái từ là Sakkachakiriya, có nghĩa là hành thiền một cách rất là chi tiết và cẩn trọng. Từ thứ hai là Sattachakiriya, tức là hành thiền một cách liên tục, không có cái sự gián đoạn trong cái sự ghi nhận của mình. Và Sabbayakiriya có nghĩa là mình làm những cái việc rất là thích hợp, một cách rất là thích hợp trong khi mình hành thiền. Tức là những cái gì cần làm thì mình làm cho nó đúng vào cái giai đoạn mình hành thiền đó. Thì bây giờ sư giảng cho quý vị nghe về năm cái lợi ích của thiền hành. Đức Phật nói rằng một người thiền sinh sẽ đạt được năm cái lợi ích trong khi mình thiền hành một cách chi tiết như là quý vị đang làm bây giờ. Thì cái lợi ích thứ nhất á, là người thiền sinh có thể đi một cái hành trình xa. Thì mà hành trình xa đây có nghĩa là đòi hỏi quý vị đi bộ nhiều á, chứ còn không phải là xa mà mình đi xe hay đi máy bay thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái nỗ lực là mình đi bộ đi đâu xa đó, thì khi mình đi thiền hành nó giúp cho mình đi xa ít mệt hơn, có nghĩa là như vậy. Thì là người thiền sinh có thể đi trên một cái cuộc hành trình dài. Thì tiếng Pali gọi là Adana Kamohoti. Adana Kamahoti, sư có bảo quý vị đọc đó. Khi mà người thiền sinh phải đi một cái quãng dài trong nhiều cái hoàn cảnh đó, thì người thiền sinh mà có thiền hành sẽ đi được và ít mệt. Thì đó là cái kinh nghiệm của sư. Khi mà sư còn trẻ đó, mà sư phải đi bộ xung quanh cái thiền viện ở Miến Điện đó, quý vị mà có qua hành thiền bên Miến Điện thì có một cái trung tâm thiền ở trong rừng đó, cách cách cái cố đô của Miến Điện là Ngưỡng Quang được khoảng 1 tiếng đồng hồ đó. Thì cái thiền viện này rất là lớn, thành ra nếu mà sư phải đi xung quanh cái thiền viện đó thì lúc đó sư không có mệt, bởi vì sư hành thiền hành nhiều. Nhưng mà bây giờ thì sư không còn đi đi hết cái thiền viện như vậy được nữa. Một phần là có thể sư lười, một phần là sư trở nên già hơn và yếu hơn và mệt hơn. Mặc dù nhiều khi sư đi một cái khoảng ngắn hơn thì sư cũng đã cảm nhận như vậy rồi, đừng nói gì là đi hết cả cái thiền viện. Thì sư nói là vì sư già rồi, cái sự thực tập sư không còn như ngày xưa nữa, cho nên sư không có được bền bỉ như là cái lời dạy ở đây. Nếu một người mà thực tập thiền hành thì sẽ không có cái vấn đề khó khăn nào cả trong khi mình đi bộ một cái khoảng đường dài như vậy. Đó là cái lợi ích của cái thứ nhất của cái sự thiền hành. Cái lợi ích thứ hai là có cái nỗ lực tốt và tinh tấn tốt, và tiếng Pali gọi là Paddana Kamohoti. Thì Paddana có nghĩa là cái nỗ lực, hoặc là một cái nỗ lực bền bỉ, có nghĩa là Paddana. Và có hai loại nỗ lực nó liên hệ đến là cái nỗ lực về thân và cái nỗ lực về tâm. Thì cái nỗ lực phải được áp dụng một cách rất là dai dẳng, bền bỉ và sôi nổi. Sôi nổi có nghĩa là mình sôi nổi, năng động và phấn khởi, có nghĩa là sôi nổi đây có nghĩa là mình hứng thú trong cái việc thực tập của mình cố gắng đó, chứ không phải kỳ trệ. Và nếu mà mình làm cái nỗ lực dai dẳng, bền bỉ, sôi nổi, năng động và phấn khởi như vậy đó thì được gọi là padana, tức là một cái tinh tấn bền bỉ tốt đẹp. Và khi mà quý vị dở cái chân lên, đưa cái chân tới và để cái chân xuống, tức là dở bước đạp đó, thì cái tinh tấn của mình nó rất là đơn giản. Và tinh tấn luôn luôn cần đến trong khi mình quan sát cái đối tượng bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái tinh tấn mà bền bỉ, nỗ lực bền bỉ Padana đó, thì nó trở nên sắc bén và mạnh mẽ. Nó khác với cái nỗ lực bình thường. Và với cái nỗ lực tinh tấn bền bỉ như vậy đó, thì cái sự hành thiền của người thiền sinh trở nên tốt đẹp. Thì đó là hai cái lợi ích đầu tiên của sự thiền hành. Tức là có thể quý vị đi một cái quãng đường xa và có cái nỗ lực tốt. Thứ ba là cái ích lợi thứ ba là không có là khỏi bệnh, là tiếng Pali gọi là appa badohoti, là thì cái nỗ lực thứ ba là con appada có nghĩa là bệnh hoạn, không có cảm thấy khỏe. Và nếu một người mà chỉ cứ mãi hành thiền trong một cái tư thế thôi, chẳng hạn như chỉ ngồi thôi, hoặc là chỉ đứng thôi, hoặc chỉ nằm thôi, thì cái sự tuần hoàn của máu đó nó không có tốt đẹp, bởi vì không có được cái sự quân bình của trong các cái tư thế của cái cơ thể của mình. Và nếu người thiền sinh mà hành thiền hành đó, thì cái máu nó sẽ lưu thông đều đặn, quân bình trong toàn cái cơ thể của mình, và cái sự tuần hoàn máu nó trở nên rất là tốt đẹp. Và nếu cái sự tuần hoàn máu nó trở nên tốt đẹp, thì cái sức khỏe tốt nó sẽ đến một cách tự động. Do đó mà để có một cái sức khỏe tốt, cũng như để có cái tâm định tốt, thì người thiền sinh phải hành thiền hành phải thực tập thiền hành đủ, tức là như là cái thời biểu mà đã quy ra cho quý vị đó. Thì đó cái lợi ích là không có bị là khỏi bệnh đó, tức là appabbadhoti là cái lợi ích thứ ba. Và cái lợi ích thứ tư là tiêu hóa thức ăn rất là tốt. Thì đây là một cái câu rất là dài về tiếng Pali, và có nghĩa là sư giải thích là có những cái thực phẩm mà khi mình ăn hàng ngày như rau, đồ ăn giữa buổi và những cái đồ ăn được, có những cái đồ ăn mà mình phải liếm thôi, và những cái đồ mà mình phải uống, có nghĩa là mình có thức ăn và thức uống mình phải dùng trong mỗi cái bữa ăn của mình. Và sau khi mình ăn, nếu mà mình không có làm gì hết, thì cái thực phẩm mà mình ăn vào nó không muốn được tiêu hóa đến nơi. Do đó mà mình phải cần có những cái chuyển động cơ thể thích hợp. Thì trong coi thiền đó là quý vị đi thiền hành. Và cái đoạn Pali ở trên đó, mà thư đọc cho quý vị nghe đó, là nếu một người thiền sinh mà thực tập thiền hành, thì tất cả những cái gì người thiền sinh ăn đó đó trở nên rất là thích hợp và được tiêu hóa một cách rất là đúng mức. Tiêu hóa thực phẩm có nghĩa là cái thực phẩm mình nó trở nên, những cái thực phẩm nó được chuyển đổi rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Thành ra có cái câu nói là nếu mà cái sự tiêu hóa thực phẩm của mình tốt, thì ngay cả cái sự đau đầu nhẹ nó cũng không có nữa, đừng có nói là bệnh hoạn. Do đó mà ngày xưa đó, do đó mà vì cái lý do này đó, mà khi một cái các cái vị tăng mà bắt đầu gia nhập cái tăng đoàn tại các cái tu viện, để với cái mục đích là giải thoát đó, khỏi cái vòng luân hồi đầy đau khổ đó, thì các cái vị tăng đều không bao giờ nằm xuống ngay sau khi ăn của bữa trưa, nhưng mà đều thực tập thiền hành hết. Đó là cái lợi ích thứ tư. Và cái lợi ích thứ năm là cái tâm định. Thì khi mà quý vị đi thiền hành, dở bước và đạp, thì cái mức độ tinh tấn nó rất là bình thường. Nhưng mà mình cũng phải áp dụng cái chánh niệm của mình để mình theo dõi những cái hiện tượng nó đang xảy ra. Và khi mà mình bắt đầu đi bình thường như vậy, theo dõi các bình thường, thì chánh niệm lúc đầu của mình bình thường. Nhưng mà mình phải theo dõi một song hành liên tục, thì bắt đầu từ từ chánh niệm sẽ được thiết lập một cách vững vàng trên cái đối tượng, tức là trên những cái bước chân mình theo dõi. Thì khi mà chánh niệm mình bình thường thì cái tinh tấn cũng như cái định tâm mình bình thường nó cũng xảy ra. Nếu mà cái sự thực tập của mình theo thiền minh sát niệm xứ, mình tập thực tập đúng như vậy. Nhưng mà khi cái chánh niệm của khi mà cái nỗ lực của mình nó tinh cần hơn, tức là nó nhiệt tình hơn để quan sát từ những cái chi tiết trong những cái bước chân nhỏ từ đầu cho đến cuối mà không quên được cái đối tượng nó đang xảy ra, thì cái nỗ lực của mình nó đều đặn, nó hiệu quả, và cái sự quan sát của mình nó cũng đều đặn và hiệu quả. Thì cái định tâm trong từng khoảnh khắc đó, tức là chập định đó, tiếng Pali gọi là Kanika Samadhi, nó sẽ được tập trung trên cái đối tượng. Thì khi mà cái định tâm là do từ những cái chập định nó liên tục nó xảy ra, thì lúc đó cái sự thực hành mình được gọi là bhavana, tức là cái sự mà thực hành nó đúng đắn và nó rất là có hiệu quả đó. Thì khi mà mình có cái sự định tâm có mặt, khi mà mình quan sát cái dở chân lên, thì những cái yếu tố nó sẽ hội tụ với nhau trong khi mình hành thiền như vậy một cách đều đặn. Trong cái sự quan sát đều đặn của mình áp dụng cái những cái nỗ lực của tâm đó là tấn, và cái sự hướng tâm của mình đó là tầm, từ lúc bắt đầu dở chân cho đến khi mà cái cuối cùng của cái giai đoạn dở chân. Và mình cũng làm như vậy trong khi mình bước tới, tức là bước cũng như là đạp, tức là dở bước đạp mình đều có những cái nỗ lực rất là nhiệt tình, cũng như cái sự hướng tâm chính xác, cũng như cái chánh niệm nó khăng khít với cái đề mục đó, cũng như là cái tứ đó là cái sự trà sát của tâm trên cái đội mục để nó đừng có nó đi lang bạt ra ngoài. Thì trong cách hành thiền như vậy á, là nhờ cái sự đều đặn quan sát như vậy, quan sát một cách đều đặn như vậy, do mình áp dụng cái nỗ lực tinh cần của mình vào mỗi cái giai đoạn dở bước và đạp, thì cái tâm của mình nó sẽ hội tụ trên cái đối tượng từ lúc này đến lúc khác. Đó được gọi là cái sự định tâm đạt được bằng cái sự thiền hành, và tiếng Pali gọi là Kankamadigato Samadhi. Đó là cái lợi ích thứ năm trong của cái sự thiền hành. Thì cái lợi ích mà cái sự định tâm mà do cái sự thực tập rất là cẩn trọng, liên tục và tỉ mỉ như vậy, được gọi là cái sự định tâm liên hệ tới bhavana, tức là cái sự thực tập đúng đắn đó, thì nó có mặt với cái tâm nó được thanh lọc trong sạch. Và khi mà cái sự định tâm nó xảy ra một cách liên tục, cái này đến cái kia, thì mình có một cái định lực nó sẽ xuất hiện. Thì mình lấy từng cái mình, tức là mình lấy một cái chập định đó, tức là định tâm trong một cái khoảnh khắc riêng ra đó, thì nó không là cái gì cả, nó không có mạnh, nó rất là yếu. Nhưng mà từng cái chập định của cái tâm trong sạch của mình nó xảy ra một cách liên tục, thì cái năng lực định tâm của mình nó rất là kinh khủng, và lúc đó thì nó được phát triển thành ra cái sự hành hiện của mình nó rất là tốt đẹp. Cho nên cái có thể nói là cái định tâm mà đạt được bằng cái chập định đó, lúc đó nó sẽ không có phai mờ hoặc là biến mất một cách dễ dàng được. Thì đây là lợi ích thứ năm của cái sự thiền hành. Và những cái thiền sinh nào mà thực tập thiền hành tốt đẹp thì có cái sự định tâm rất là tốt đẹp. Và nhờ cái sự định tâm tốt đẹp nên tuệ giác nó sẽ sanh ra và nó sẽ thấy cái đối tượng một cách rõ ràng và biện biệt. Cho nên vì cái lý do đó mà trong một cái gia đình giáo pháp như vậy thì sư muốn kêu gọi quý vị, tức là các cái vị thiền sinh đang có mặt ở đây, hãy cố gắng hành thiền một cách rất là đều đặn và đúng mức. Và sư nói rằng sư không phải ra lệnh cho quý vị đâu, như là một cái quyền năng ở trên ra lệnh quý vị xuống đâu, mà sư chỉ là một vị thầy để sách tấn quý vị hành thiền cho tốt đẹp mà thôi. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.